Nhật ký tìm chồng của mẹ hồ đồ, chương 72, Bảo Bảo đáng yêu, góc truyện audio.com. An Ba nhìn An Tiểu Yêu lại đang ngồi ngẩn ra, ông chỉ biết lắc đầu, đón lấy An Niệm Giả, nhìn đứa bé kháu khỉnh đáng yêu mới làm An Ba an tâm. Tiểu Giả toét miệng ra cười với An Ba, nụ cười ngây thơ đó như thổi bay những lo lắng trong lòng ông. An Tiểu Yêu có con đường riêng để đi, dù mình có sốt ruột thì cũng vô dụng. An Ba nâng đứa bé lên, nào Tiểu Giả, ông ngoại dẫn con đi xem hoa nha. An Ba để lại không gian yên tĩnh cho An Tiểu Yêu, mặc kệ cảnh vật xung quanh tươi đẹp thế nào, tâm hồn Tiểu Yêu đã bay về phía Long Viêm Giả Ổi. Lúc trước cô đã muốn níu kéo nhưng anh ta không quan tâm, có lẽ cô và anh không còn cơ hội quay lại với nhau nữa rồi, cơn gió thổi bay mái tóc Tiểu Yêu. Dù thế nào thì nhất định phải quên sự tồn tại của Long Viêm Giả đi, giờ mình đã có Niệm Giả rồi, người đó cũng chỉ là người xa lạ mà thôi, nhất định phải quên đi. An Tiểu Yêu hạ quyết tâm, cô muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn. 4 năm sau, mẹ, cha con đâu? Tại sao những bạn khác đều có cha mà con thì không? Đang chơi đồ chơi vui vẻ, chợt An Niệm Giả ngẩng mặt lên nhìn An Tiểu Yêu đang ngồi cạnh uống trà, khuôn mặt Tiểu Giả nhỏ nhắn, mắt mờ to, mũi thẳng, miệng nhỏ đỏ mọng cong lên, nhìn mặt Tiểu Giả lúc này vô cùng đáng yêu. Phì, ngụm trà trong miệng Tiểu Yêu phun ra, sao tự dưng Tiểu Giả lại hỏi điều này? An Tiểu Yêu lau khóe miệng, nhìn Tiểu Giả mới phát hiện ra ánh mắt giảo hoạt của con trai, An Tiểu Yêu biết chắc chắn là nó cố tình hỏi. Từ nhỏ Tiểu Giả đã thông minh hơn những đứa trẻ cùng tuổi khác, hơn nữa còn rất hiểu chuyện, nó nói chuyện luôn răng bẫy để người khác rơi vào, Tiểu Yêu không còn bị mắc mưu con trai nữa. Ngồi xổm xuống, nhìn An Niệm Giả, An Tiểu Yêu cười có chút gian xảo. Trải qua 4 năm, bây giờ An Tiểu Yêu càng trở nên xinh đẹp, 5 tháng quá yêu ái cô, đã không lưu lại chút dấu vết nào trên gương mặt, 22 tuổi nhưng nhìn Tiểu Yêu vẫn giống cô gái 18. Vài sợi tóc chạm lên trán An Niệm Giả, An Tiểu Yêu cầm cân vịt nhỏ trong tay Tiểu Giả. Tại sao lại hỏi điều này? Bảo Bảo không phải từng nói là không cần cha sao? Đúng là con không cần cha. Nhưng mà con thấy mẹ cần nha, mỗi ngày mẹ đều cau mày, hình như không được vui, cho nên con cảm thấy mẹ nên tìm cha, như thế mẹ sẽ vui lên. An Tiểu Yêu nghe xong đầu óc choáng váng, đúng là Tiểu Giả muốn nói đến điều này. An Tiểu Yêu không quên năm An Niệm Giả lên 2 tuổi, có một hôm đột nhiên nói, để mẹ đi lập gia đình, xem ra Bảo Bảo muốn nhắc lại chuyện này. An Tiểu Yêu cười gượng, ôm lấy Tiểu Giả, cười híp mắt nhìn bảo bối của mình. Càng lớn An Niệm Giả càng giống Long Viêm Giả, lông mày và mắt chính là bà sao hoàn chỉnh từ Viêm Giả, chỉ cần nhìn con trai là Tiểu Yêu lại nhớ đến Viêm Giả. Không biết mấy năm qua anh sống có tốt không? Chắc đã sớm lập gia đình rồi, An Tiểu Yêu không muốn nghĩ thêm nữa, nhìn An Niệm Giả. Bảo Bảo, mẹ không cần cha, chỉ cần con là tốt rồi. Hơn nữa, nếu mẹ tìm cha rồi thì ai sẽ chăm sóc cho Bảo Bảo đây? Không sao, con sẽ tìm ông ngoại chơi với con. Hơn nữa, nếu tìm thấy cha thì nhất định cha sẽ lo cho con, đúng không? An Niệm Giả đâu dễ gì bị mẹ mình lừa, An Tiểu Yêu thật đau đầu với tên tiểu quỷ này, sao mình lại có thể sinh ra một đứa tinh quái như vậy nhỉ, chắc phải đi hỏi lại bác sĩ xem có đưa nhầm con cho cô không, nhưng nhìn An Niệm Giả giống hệt ai đó thì cô tin chắc chuyện đó không thể xảy ra. Không còn cách nào khác, An Tiểu Yêu chỉ có thể dụ dỗ tiểu quỷ này, đáng tiếc nói không bị cô dụ. Góc truyện audio.com. Nhìn thấy An Ba đang đến gần, An Niệm Giả thoát khỏi vòng tay mẹ, đôi chân mập mạp chạy trên đất tiến lại gần An Ba. Ông ngoại, ha ha ha, lại đây để ông ngoại ôm nào. Tiểu Giả có ngoan không? An Ba ôm lấy An Niệm Giả, đứa bé này là cốt nhục của ông, là bảo bối trong tay ông, nhưng nó quá thông minh không giống Tiểu Yêu ngày bé chút nào. An Niệm Giả gật đầu một cái, hôn lên má An Ba. Ông ngoại, Bảo Bảo rất ngoan nha. Nhưng mà mẹ con thì không ngoan chút nào, mẹ không chịu ăn cơm, còn nói dối con, không cho con đi tìm ba ba. Cha cha đừng nghe lời Bảo Bảo nói. Hôm nay con có ăn cơm mà, Bảo Bảo lại trêu cha rồi. An Tiểu Yêu liếc nhìn An Niệm Giả đang làm mặt quỷ với cô, An Ba không để ý đến lời nói của Tiểu Yêu, ôm đứa cháu cưng của mình vào lòng, cười híp mắt với cháu. Tiểu Giả, bảo mẹ dẫn con về nước được không? Nơi đó có chứa rất nhiều điều thú vị nha. An Niệm Giả nhíu mày suy nghĩ, ông ngoại bảo mình về nước là có ý gì, mình vẫn chưa hiểu. Nhưng An Tiểu Yêu thì đã cuống lên, sao lúc này lại bảo mình về? Cha, tại sao giờ lại muốn con về nước? Chúng ta ở đây không phải vẫn tốt sao, con không muốn về đó đâu. Tiểu Yêu à, em họ con kết hôn, cha già rồi không thể về được. Con dẫn Tiểu Giả về tham dự hôn lễ nha, tiện thể thay cha hỏi thăm sức khỏe nó. Tiểu Giả đã lớn rồi, nếu không mang nó về, e rằng Tiểu Giả không biết nguồn cội của mình là ở đâu mất. An Ba chặn ngay ý định từ chối của Tiểu Yêu, cô đang định lên tiếng thì lại bị An Niệm Giả ngắt lời. Ở đó có ba ba ạ. An Ba sững sờ một chút, không khỏi há mồm cười lớn, đứa bé này rất muốn có cha. Thật ra lần này bảo An Tiểu Yêu quay về, vì 4 năm qua An Ba biết Tiểu Yêu vẫn chưa quên được người kia, chỉ là cố giấu tâm sự vào sâu trong lòng thôi. An Ba cũng biết được tin, Long Viêm Dạ vẫn chưa kê thôn. Chuyện năm đó, An Ba không biết rõ lắm nhưng nhìn Tiểu Dạ thì không thể lừa được ai. An Ba cũng mơ hồ nhìn ra được Tiểu Dạ giống ai. Mặc dù không biết sao Tiểu Dạ lại giống Long Viêm Dạ đến thế nhưng An Ba mong chuyến đi này, chỉ cần Tiểu Yêu chịu về nước, ông sẽ có cách sắp xếp ổn thỏa, khiến Long Viêm Dạ gặp được Tiểu Yêu, còn giờ thì phụ thuộc vào quyết định của Tiểu Yêu. An Ba chỉ cần nghĩ tới tương lai, không nhịn được cười vui vẻ, bàn tay nhẹ nhàng vuốt đầu An Niệm Dạ khi Tiểu Dạ hôn lên má ông. Có cha Tiểu Dạ ạ, chỉ cần con và mẹ quay về con có thể nhìn thấy cha. Mẹ con muốn về con muốn nhìn mặt cha. Nếu cha đối xử không tốt với mẹ thì Tiểu Dạ sẽ bảo vệ mẹ, mẹ dẫn con về nha, được không? Cha, An Tiểu Yêu không biết phải làm thế nào, rõ ràng là cha cô đang gạt Bảo Bảo mà ai biết được giờ Long Viêm Dạ ra sao? Nhưng trong sâu thẳm cô cũng muốn trở về, đã đi khá lâu rồi cô cũng muốn biết chút tin tức ẩn hà, quan trọng nhất là Tiểu Yêu muốn gặp lại Long Viêm Dạ. An Ba và An Niệm Dạ người tung kẻ hứng làm An Tiểu Yêu phải xách hành lý về nước, đứng trước biệt thự An Tiểu Yêu hơi xúc động. Đã bao lâu chưa về đây? Hình ảnh xưa lại ùa về trong đầu Tiểu Yêu. An Niệm Dạ đâu biết những chuyện đó, chỉ biết hưng phấn thích thú, cậu cũng không quan tâm nhiều, chỉ cần mẹ có thể đi tìm được cha, mẹ trở nên vui vẻ một chút thì cậu cũng thất vui. An Niệm Dạ kéo tay An Tiểu Yêu vào trong biệt thự, miệng còn cằn nhằn. Mẹ vào thôi, chúng ta mau vào trong đi, mai mẹ dẫn con đi tìm cha nha, à không đúng, là dẫn con tham dự hôn lễ. Gocchuyenaudio.com An Niệm Dạ không quên lời dặn của ông ngoại trước lúc lên máy bay, ông nói chỉ cần kéo được mẹ đến hôn lễ đó thì có thể gặp cha. Nhưng không biết người cha này có tốt với cậu và mẹ không? Trong lòng An Niệm Dạ có chút lo lắng, cậu chưa từng có cha, giờ lại có thể gặp mặt, An Niệm Dạ vừa mừng vừa sợ. Ăn cơm tối xong, An Tiểu Yêu suy nghĩ rồi quyết định gọi cho Lâm Nha, dù sao mấy năm qua cô đã không liên lạc với Lâm Nha rồi, không biết cô ấy có sống tốt không? Nhưng thật tiếc An Tiểu Yêu gọi mấy cuộc đều không thấy Lâm Nha nghe máy, cô đành phải gọi khô cha Lâm Nha, nhắn lại cô đã về nước rồi, hy vọng Lâm Nha sau khi biết tin này có thể tìm gặp cô. Hôm nay là ngày đầu cô trở về, An Tiểu Yêu nhìn mình trong gương, đúng là có chút chán nản, nếu như năm đó mình không có hành động ngu ngốc thì có lẽ sẽ không phải đồ ỏng như bây giờ. Đang ngồi suy nghĩ, An Niệm Dạ bưng một bát tô đi vào, trước ngực còn có một bộ quần áo, An Tiểu Yêu thấy thế vội vàng cầm bát tô, giờ khóc giờ cười nhìn An Niệm Dạ. Bảo Bảo, con lại định làm gì vậy? Mẹ cơm tối mẹ ăn không ngon nên con mang cái này vào cho mẹ ăn, nếu không mẹ sẽ bị đau bụng đấy. À, bộ quần áo xinh xắn này là ông ngoại bảo con đưa cho mẹ, dặn mẹ ngày mai đi dự hôn lễ thì mặc nó. An Niệm Dạ vừa nói vừa trèo lên chân Tiểu Yêu, hoàn toàn không biết bộ đồ xinh xắn kia đã bị cái mông của cậu làm cho nhăn nhúm thành một đố ngồi. An Tiểu Yêu nhìn Bảo Bảo đáng yêu, trong lòng xúc động, cô cần gì phải nghĩ quá nhiều chứ, chỉ cần có Tiểu Dạ thì cô là người hạnh phúc nhất trên đời này rồi. An Tiểu Yêu ôm chặt An Niệm Dạ vào lòng. Khách chương.